Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 445, khẽ thở dài anh hùng chớ phụ lòng. Không chuyển không trở về nữ nhi, nếu như nói, ngạo thế bên trong, thiết bổ thiên bỏ ra, còn có nhất định hồi báo mà nói, cái kia, ô thiến thiến liền đang mà bắt kinh chính là... Vô tư bỏ ra, Sở Dương cho Thiết Bổ Thiên, đặt xuống một cái lớn như vậy đế quốc, đặt xuống một cái thiên hạ, lại để lại cho hắn một đứa con. Ở Sở Dương không ở thời gian bên trong, Thiết Bổ Thiên tối thiểu nhất còn có thể nghĩ đến thay mình nam nhân chiếu cố thiên hạ này. Chiếu cố hài tử, mà ô thiến thiến, không những muốn đóng vai Sở Dương toát ra Sở Dương. Còn muốn ở một chút thời điểm an ủi Thiết Bổ Thiên. Càng nhiều hơn chính là, nàng trên danh nghĩa gả cho Thiết Bổ Thiên làm Thiết Bổ Thiên Hoàng hậu. Mặc dù nàng không thẹn với lương tâm, nhưng Sở Dương lại là không biết. Nàng cái tuổi đó, tiếp nhận mình không nên tiếp nhận, cũng đem lòng của mình, bị thương thủng trăm ngàn lỗ. Sau đó, còn sống chết cách xa nhau. Cùng Sở Dương thật vất vả giải khai hiểu lầm. Lại là, cũng may, Phong Lăng Cực lớn sách này viết, không thích bi kịch, cho nên, hết thảy đó, cuối cùng đều viên mãn. Cảnh ngộ như thế, đặt ở một cái trong chuyện xưa, là thật là một cái tốt chuyện xưa, khiến người ta cảm động, để dòng người nước mắt, khiến người ta nhịn không được đi hâm mộ một đoạn này tình cảm. Nhưng đặt ở trong hiện thực, cảnh ngộ như thế, lại là quá mức thê thảm. Trở lại chuyện chính, ô thiến thiến bị Tôn Ngộ Không mang theo. Một đường đi tới trước mặt Phương Mặc, thiến thiến cô nương, tới ta nơi này, liền đem mặt nạ lấy xuống đi. Bởi vì ô thiến thiến ở Bổ Thiên Các cũng là phi thường nổi danh. Cho nên, đi ra ngoài, đặc biệt là tới chỗ như thế. Cũng là mang theo mặt nạ. Tiền bối quả nhiên là thế ngoại cao nhân. Ô thiến thiến không chút nào khiếp chàng. Thấy bị Phương Mặc khám phá. Ngoan ngoãn tháo xuống mặt nạ. Lập tức, một tấm thanh thuần khuôn mặt xuất hiện ở Phương Mặc cùng Ngộ Không trước mặt. Thiến thiến cô nương quả nhiên khuynh quốc khuynh thành. Mời ngồi. Phương Mặc cười cười. Ô thiến thiến nhan sắc vô cùng cao. Có thể nói, có thể trở thành nữ chính, lại có cái nào nhan sắc thấp. Ô thiến thiến theo lời ngồi xuống, hai tay đặt ở trên đùi, lẳng lặng nhìn Phương Mặc, chờ phát lạc, thiến thiến tiểu thư mục đích của chuyến này. Ta cũng hiểu biết, nói thật, đừng nói là bảo vệ Sở Dương, coi như là trong vòng một đêm khiến thiên hạ đổi chủ. Ta cũng có thể làm được, chẳng qua là... Có chuyện, không thể nóng vội. Phương Mặc cho ô thiến thiến đi trà châm. Nói, nhưng là hiện tại Sở Dương đã bại lộ ở cả trước mặt đại triều. Hắn rất nguy hiểm, mà còn, hiện tại trong thiết vân lo ngoại hoạn. Ta rất lo lắng hắn. Ô thiến thiến không che giấu chút nào lo lắng của mình. Nóng nảy nói, Sở Dương a Sở Dương, ngươi là có tài đức gì? Có thể được đến như vậy nữ tử yêu ái a. Phương Mặc thở dài một tiếng, nói, tiền bối, ô thiến thiến nghe vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức làm giảm đỏ lên. Tốt, ta vấn đề khó khăn là, nếu mà có được một ngày, người bởi vì không cũng biết nguyên nhân, nhất định phải gả cho người khác, người kia, còn cùng Sở Dương quan hệ không ít, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Phương Mặc hỏi vấn đề này, cũng là sau đó sẽ xảy ra sự tình. Ta sẽ không, cho dù chết, ta cũng sẽ không gả cho người khác. Ô thiến thiến chém đinh chặt sắt nói. Vấn đề này, nàng thậm chí cũng không có nghĩ. Trực tiếp liền trả lời. Tốt, a, đây chính là đáp án của ngươi thật sao? Phương Mặc cười hỏi. Ta nói như vậy, ta sau đó cũng sẽ làm như vậy. Ô thiến thiến gật đầu, nói, tốt, hy vọng ngươi sau đó gặp phải lựa chọn, có thể nhớ tới ta. Phương Mặc lắc đầu, không tiếp tục hỏi. Vậy, câu trả lời của ta, ngài hài lòng không? Ô Thiến Thiến rụt rè nói. Hài lòng, cũng không hài lòng, cho nên, giải quyết như thế nào vấn đề của ngươi? Cần ta tới làm, ngươi có ý kiến gì không? Phương Mặc cho Ô Thiến Thiến một cái trả lời như vậy. Xin mời ngài nói, chỉ cần có thể bảo vệ Sở Dương, coi như xong để cho ta chết đi. Ta cũng nguyện ý, Ô Thiến Thiến không chút do dự nói, cho ngươi đi chết, nhưng ta không có cái này ham mê. Như vậy đi, ngươi bái ta làm thầy, chỉ cần thực lực của ngươi tăng lên, ngươi không thì có năng lực đi bảo vệ Sở Dương sao? Phương Mặc nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, Ô Thiến Thiến tư chất không thấp, huyền âm chi thể, đặt ở chư thiên vạn giới, đều là cấp 7 tư chất. Phải biết, Tôn Ngộ Không, cũng là phải cấp 7 cao cấp tư chất thôi. Thu như vậy một cái đồ đệ, không lỗ, đồ nhi bái kiến sư phụ. Nghe thấy được có thể bảo vệ Sở Dương, Ô Thiến Thiến gần như không chút do dự liền quỳ gối dập đầu. Ngươi, Phương Mặc thở dài một tiếng, quả thật là đáp lại Phong Lăng Thiên Hạ câu kia thơ. Khẽ thở dài anh hùng nhiều phụ lòng, bách chuyển thiên hồi nữ nhi trái tim, nha. Tốt, ngươi sau đó, chính là ta tọa hạ tam đệ tử. Tới, thấy qua nhị sư huynh ngươi. Phương Mặc hài lòng cười cười, nhẹ nhàng đứng dậy Ô Thiến Thiến. Nói, nhị sư huynh, Ô Thiến Thiến xoay người đối với Tôn Ngộ Không doanh doanh cúi đầu. Đại sư huynh của ngươi đang lúc bế quan, sau đó giới thiệu nữa cho ngươi nhận biết. Chờ đến Ô Thiến Thiến bái xong Tôn Ngộ Không, Phương Mặc lại nói, vâng, sư phụ. Ô Thiến Thiến gật đầu, sau đó liền một bộ ước mơ dáng vẻ nhìn Phương Mặc. Ngươi, một ngày nào đó ngươi sẽ bị Sở Dương tiểu tử kia khi dễ chết. Phương Mặc trợn trắng mắt, sau đó đưa ngón trỏ ra, ở Ô Thiến Thiến cái trán nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức, một môn huyền diệu đến cực điểm công pháp và hoàn toàn khác với cửu trọng thiên đại lục phương thức tu luyện xuất hiện ở trong đầu Ô Thiến Thiến. Sư phụ, tu chân là cái gì? Cùng võ đạo không giống nhau. Ô Thiến Thiến nhìn trong đầu cái này kỳ quái phân chia, hỏi, chư thiên vạn giới, người tu luyện, trăm sông đổ về một biển, đều là nghịch thiên mà đi. Bây giờ vì sư truyền cho ngươi, không nói là chư thiên vạn giới công pháp mạnh mẽ nhất, cũng kém không có bao nhiêu. Ở thần giai công pháp bên trong, cũng là số một số hai. Mà còn, cái này, cửu âm thần quyết, quá tốt cùng huyền âm của ngươi chi thể tướng xứng đôi. Không nói tiến triển cực nhanh, ở tiêu giao thần giới của ta bên trong, tu luyện ngoại giới thời gian một ngày, xem chừng giới này đỉnh phong, đều cách ngươi không xa. Hiện tại trong tiêu giao thần giới, thời gian tỷ lệ có thể điều chỉnh đến 1:20.000.000. Cũng là phải ngoại giới một ngày, bên trong hơn 500 năm, chí tôn lục phẩm là tiên phàm cách. Tức đột phá chí tôn lục phẩm, chính là nhân tiên, mà ở chỗ này phía dưới, chí tôn liền vì đại thừa kỳ, trở xuống từng cái giai vị thật ra thì đều không phải là rất rõ. Nhưng, chỉ cần tu luyện đến đại thừa đỉnh phong, nương tựa theo tu chân giả đặc biệt tính, ở cửu trọng thiên đại lục này, trừ tử tà tình, hẳn không có người đánh không lại a. Đa tạ sư phụ. Ô Thiến Thiến kích động cực kỳ, một ngày công phu, đạt đến giới này đỉnh phong, đây chẳng phải là nói, bảo vệ Sở Dương sẽ không có vấn đề gì sao? Khả năng có người sẽ nói, Ô Thiến Thiến trở thành cao thủ về sau, coi thường Sở Dương làm sao bây giờ? Tác giả chỉ có thể nói, khi đó, không giống xã hội hiện đại như thế táo bạo, người cũng không có như thế hám lợi đen lòng. Đừng khinh thiếu niên nghèo, dù sao chẳng qua là số ít, mà còn có Phương Mặc đem khống độ. Chẳng qua, lần đầu tiên tu luyện, ta sẽ không để cho ngươi lập tức trở thành giới này đỉnh phong. Phương Mặc lắc đầu, đường, muốn từng bước đi, cơm muốn từng miếng một mà ăn. Sư phụ, ta chỉ cần có năng lực bảo vệ Sở Dương lực lượng là đủ. Ô Thiến Thiến gật đầu, nói, ta có thể không biết ngươi, như vậy, ta tự mình dạy ngươi, tốt như vậy tư chất, cũng không thể chỉ học được cái tu luyện liền xong. Tôn Ngộ Không và Dịch Phi Dương đều là tu luyện nhị bà thủ, luyện đan luyện khí đều là cặn bã, trận pháp cũng là kiến thức nửa vời, cho nên Ô Thiến Thiến chỉ có thể làm mình tự tay dạy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.